Tu La Ma Đế, chương 148, thu phục Tuyết Linh Miêu. Góc truyện audio.com. Dù là Tuyết Linh Miêu mở ra trí tuệ, sự thật chứng minh, nó còn thật là tốt lắc lư. Rất nhanh liền quên nâng linh thạch chuyện này. Thạch Hạo thì là ở trong núi hành tàu, tìm kiếm lấy thích hợp bày trận địa phương. Lần này, hắn muốn lấy linh thạch bày trận, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Nếu không, hắn giải thích thế nào chính mình nhận được nhiều như vậy linh thạch đâu này. Không bao lâu, hắn đã tìm được thích hợp bày trận địa phương. Đúng dịp chính là, đây là một cái bỏ trống biệt viện. Thạch Hạo liền đi thương lượng, yêu cầu đổi chỗ ở, nếu như hắn nói muốn võ viện mỗi tháng cho hắn 2 khối linh thạch. Vậy khẳng định là được, nhưng là, chỉ là đổi một cái chỗ ở, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Yêu cầu của hắn cơ hồ là lập tức nhận được phê chuẩn. Thạch Hạo đổi địa phương, bắt đầu bày trận, còn chôn vào linh thạch, lập tức để cái này biệt viện năng lượng mức độ đậm đặc bão táp mấy cái bậc thang. Đương nhiên, hắn không có ở lúc tu luyện tự nhiên sẽ đóng lại trận pháp. Hiện tại dùng đến linh thạch, hết thảy đều phải tiết kiệm một chút. Hắn kiểm kê một cái hắc linh giới bên trong linh thạch số lượng. Không sai biệt lắm có 2.000 khối, nhưng kiến Tuyết Linh Miêu còn là rất có thể trộm. Hắn cũng không phải người vô tình, để Tuyết Linh Miêu buổi sáng cũng tới nơi này tu luyện. Hiện tại, sáng sớm sau khi rời giường, Thạch Hạo còn là trước tiên luyện bá thể thuật, sau đó lại tu luyện cửu chuyển lực thiên kinh, khai thác thiên địa lực lượng đến tẩm bổ nhục thân cùng linh hồn. Về sau, Tuyết Linh Miêu cũng tới, liền để nó cùng chó vàng cùng một chỗ tu luyện, hung thú không tu công pháp gì, bọn hắn nắm giữ huyết mạch truyền thừa, chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, liền tự nhiên mà vậy biết rõ tu luyện thế nào. Bất quá, hung thú cũng có thể cải tu công pháp. Tiểu Bạch, ngươi nếu mở ra linh trí, ta liền truyền cho ngươi một bộ công pháp. Thạch Hạo nghiêm nghị nói. Đây là Bạch Hổ Phục Thiên Thuật, truyền thuyết là 4 thần thú một trong Bạch Hổ sáng tạo. Dĩ nhiên không phải cả bộ, mà là hậu nhân căn cứ tàn thuật tu bổ đi ra. Mèo, bản vương muốn học, Tuyết Linh Miêu lập tức nói. Hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Làm vì hung thú, cái nào không biết 4 thần thú, đây chính là trên đời này cực kỳ cường đại hung thú. Thực lực cường đại đến không cách nào hình dung, đã sớm trở thành trong truyền thuyết, nó như học bạch hổ thuật, ngày sau có thể hay không tiến hóa làm bạch hổ tầm thường tồn tại. Bất quá, pháp không thể khinh truyền, Thạch Hạo còn nói thêm, bản miêu nguyện ý thu ngươi làm đồ, Tuyết Linh Miêu ngạo nghễ nói. Nhân loại, hiện tại đem Bạch Hổ Phục Thiên Thuật truyền cho bản miêu đi. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn biết rõ Tuyết Linh Miêu ngạo kiều, nhưng vạn vạn không ngờ rằng sẽ ngạo kiều đến tình trạng như vậy. Trở về thật tốt tỉnh lại, hắn nói, nhân loại, ngươi dám không tuân bản miêu ý chỉ, nó 10 phần không vui nói. Mèo, sau một khắc nó liền bị bi kịch, bị Thạch Hạo đè xuống đất ma sát. Để chó vàng vui vẻ cười to, mèo chó từ xưa bất lưỡng lập, bị thật tốt thu thập hơi dừng sau. Tuyết Linh Miêu cuối cùng là biết rõ sai, cái này nhân loại cũng không phải tôn nhất minh cái kia đồ hèn nhát. Chỉ cần nó một ngạo kiều liền sẽ cái gì đều đáp ứng. Nhân loại, ngươi muốn thế nào, nó cuối cùng là hạ thấp thái độ, gọi chủ nhân, Thạch Hạo nói, mơ tưởng, Tuyết Linh Miêu còn là rất kiêu ngạo. Vậy ngươi còn muốn Bạch Hổ Phục Thiên Thuật cùng ở chỗ này tu luyện sao? Thạch Hạo dụ dỗ từng bước, chủ nhân, Tuyết Linh Miêu trong nháy mắt liền đem tôn nghiêm vứt qua một bên. Lăn lộn dưới đất, lộ ra tuyết trắng cái bụng, chó vàng xùy một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường, nó mới sẽ không hướng nhân loại kia khúm núm đâu, chờ nó tu luyện có thành, nhất định phải đem cái này bệnh tâm thần đè xuống đất ma sát. Ba, Thạch Hạo ném ra một khối xương. Gâu, chó vàng rất không có tôn nghiêm nhào tới. Thạch Hạo không có nuốt lời. Truyền xuống Bạch Hổ Phục Thiên Thuật. Tuyết Linh Miêu mặc dù tên là mèo, nhưng xác thực cùng Bạch Hổ có như vậy một chút xíu quan hệ. Thật giống như thiên hạ tất cả rắn cũng có thể hóa giao thành long. chỉ là tỷ lệ là tỷ lệ, hiện thực là hiện thực. Chó vàng, mặc dù linh trí khai hóa không ít, nhưng vẫn là không bằng Tuyết Linh Miêu. Thạch Hạo liền không có truyền cho nó công pháp gì, chỉ là để nó theo bản năng mà tu luyện, có vẻ như hiệu quả cũng không tệ. Lại là hai ngày sau đó, Bao Đông Sinh phái người tới gọi hắn, đi Tam Kinh Đường. Tam Kinh Đường, đây là một cái rất nghiêm túc địa phương, tỉ như xác lập tông chủ, trưởng lão tấn thăng chờ một chút, đều là ở chỗ này tiến hành. Thạch Hạo đến thời điểm, chỉ thấy Tam Kinh Đường bên trong đã trải qua ngồi rất nhiều người. Bao Đông Sinh, tứ trưởng lão, Sở Khiếu Thiên chờ đại lão đều là tại, bên ngoài thì là đứng một vòng phổ thông đệ tử, chiến trận có thể nói là cực lớn. Tông chủ, đem chúng ta truyền đến, rốt cuộc cần làm chuyện gì? Tam trưởng lão Bành Phong hỏi, có vẻ hơi không kiên nhẫn, bọn hắn đã trải qua ngồi rất lâu. Bao Đông Sinh nhìn lướt qua, thấy Thạch Hạo đã trải qua đi tới, liền cười cười, nói, tốt, nói chính sự, tất cả trưởng lão đều là ngồi nghiêm chỉnh, tại Bao Đông Sinh trước mặt, bọn hắn vẫn là chờ rất cung kính. Vài ngày trước, khu mỏ quặng một mực phát sinh trộm cắp sự kiện, Bao Đông Sinh mở lời, chuyện này, không phải đã giải quyết sao? Sở Khiếu Thiên lập tức ngắt lời, sắc mặt có chút khó coi, Bao Đông Sinh đè lên tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Chuyện này, bản tọa cố ý để Thạch Hạo tiến đến điều tra, đợi hắn trở về tụ tập bẩm về sau, bản tọa lại phái người tiến đến kiểm tra lại, xác nhận một cái. Sở Khiếu Thiên cầm lan can tay không khỏi gấp một cái. Mà Thạch Hưng Vi thì là sắc mặt trắng bệch. Sở Khiếu Thiên, ngươi thân là tông môn trưởng lão, lại trộm khai thác linh thạch, đưa tông môn ở chỗ nào? Bao Đông Sinh đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Sở Khiếu Thiên. Ba, Sở Khiếu Thiên lập tức đem lan can xinh xinh bóp nát. Nhưng hắn trên mặt lại là không chút biểu tình, thản nhiên nói, tông chủ, ngươi đây là thế nào chỉ trích, trộm khai thác linh thạch, chính là Trương Tế cùng Trần Mạc, đã bị lão phu giải quyết tại chỗ. À, vậy ngươi nói một chút, ngươi là dùng cỡ nào thủ đoạn giết chết bọn hắn? Bao Đông Sinh hỏi. Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một cái, mới nói, khi đó tình hình chiến đấu rất kịch liệt, lão phu cũng nhớ không rõ lắm. Sở Khiếu Thiên, thực lực của ngươi xác thực muốn so Trương Tế cùng Trần Mặc mạnh. Nhưng này hai người tại sao muốn cùng ngươi tử chiến, chẳng lẽ không biết chạy trốn sao? Bao Đông Sinh tiếp tục hỏi, cùng là Bỉ Ngạn Cành, bọn hắn một lòng muốn chạy, ngươi nhưng chưa hẳn đuổi được. Sở Khiếu Thiên cười một tiếng, có lẽ là trong lòng bọn họ hổ thẹn, cho nên mới sẽ không đếm xỉa đến một trận chiến. Ha ha, lại nói đây là chuyện của bọn hắn, lão phu làm sao biết? Ha ha, rõ ràng ngươi mới là trộm khai thác chủ mưu, bị Thạch Hạo vạch trần về sau, lại làm cho tội danh do hai cái người chết đến cõng. Bao Đông Sinh quát to. Sở Khiếu Thiên lắc đầu, cái này mới thật sự là buồn cười, chẳng lẽ tông chủ muốn nói, Trương Tế cùng Trần Mặc chính là Thạch Hạo giết chết hay sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bao Đông Sinh truy vấn. Dĩ nhiên không phải, chính là lão phu tự tay đánh chết, vì tông môn trừ đi hai cái sâu mọt. Sở Khiếu Thiên miệng rất cứng, hắn 10 phần chắc chắn, chỉ cần hắn một mực chắc chắn, Bao Đông Sinh lại có thể thế nào? Bao Đông Sinh không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Thạch Hưng Vi, thản nhiên nói, hai người các ngươi, người nào đứng ra xác nhận đối phương, bản tọa liền tha hắn một mạng, nếu không, cả nhà đều là giết. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, hắn bỗng nhiên bộc phát ra đáng sợ sát cơ. Giờ khắc này, hắn lại không là hiền lành lão đầu, mà là lấp đầy uy nghiêm thượng vị giả. Ba, Thạch Hưng Vi lập tức từ trên ghế trượt xuống, quỳ trên mặt đất, cách Trương,